Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, diệt vong. Rút lui, lui lại, đi, lùi về tông môn. Theo Phàn Thiên đám người có chút quyết đoán, lập tức tạo hóa huyền môn mọi người đồng thời gào thét lớn. Mang theo còn lại không đủ 80 hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả, rối rít hướng về tạo hóa huyền môn phương hướng bay ngược đi. Giao chiến đến đây không tới thời gian một nén nhang, tạo hóa huyền môn chết trận, chạy trốn hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh cường giả dĩ nhiên vượt qua 60 số lượng. Lùi, bây giờ muốn lùi không cảm thấy đã muộn sao? Thanh Khư nhìn dồn dập bước ra mà đi rất nhiều tạo hóa huyền môn cường giả. Bỗng nhiên hư vung tay lên. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo kém cỏi nhất đều có chân nguyên cảnh khí tức cường đại tự phía dưới núi rừng trong đó. Bỗng nhiên hiện rõ, sau đó cấp tốc bay lên trời. Hướng về tạo hóa huyền môn cái kia chút mưu toan rút lui về bên trong tông người tu luyện vô giết đi. Tinh quái, lượng lớn tinh quái. Yếu nhất chân nguyên cảnh, mạnh nhất càng là đạt đến bất tức cảnh tầng thứ tinh quái. Thanh Khư ở cùng tạo hóa huyền môn khai chiến trước, cố ý đi một chuyến ngân hà thương hội, hao tốn không ít tái đạo đồ vật mua rất nhiều thiên địa linh vật. Mặc dù hắn chưa từng đem những thiên địa này linh vật toàn bộ điểm hóa thành tinh quái đến đây trợ chiến, nhưng mấy chục tôn chân nguyên cảnh, hóa cảnh, cùng với một vị bất tức cảnh tinh quái lại phối hợp Kim Ô giáo, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông đám người kiềm chế tạo hóa huyền môn không đủ 80 vị người tu luyện. Trong đó bao quát không nhỏ chân khí hao hết hiển thánh cảnh người tu luyện. Đã đủ rồi, đây là vật gì? Tinh quái, loại này tinh quái không phải chỉ sinh tồn ở dấu chân hiếm thấy núi sâu đầm lớn sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta tạo hóa huyền môn ở ngoài? Không tốt, đây là Trác Thanh Khư người này mời đi ra viện quân. Mọi người cẩn thận, theo này chút tinh quái cùng nhau tiến lên. Cái kia chút dự định lùi lại tạo hóa huyền môn mọi người nhất thời hốt hoảng kêu to lên. Tinh quái có lẽ không am hiểu chém giết, nhưng đang dây dưa kẻ địch phương mặt nhưng rất có môn đạo. Đừng nói một bên còn có Kim Ô giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông người tu luyện phụ trợ, coi như là không có, bọn họ cũng có thể để tạo hóa huyền môn phần lớn người tu luyện bị trói buộc ở đây. Dễ dàng không thể động đậy. T, chân nguyên cảnh, hóa cảnh, thậm chí bất tức cảnh tầng thứ tinh quái. Này chút, đều là Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão lôi kéo tới. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão lại trong bóng tối nắm giữ mạnh mẽ như vậy một nguồn sức mạnh. Mấy chục tôn chân nguyên cảnh tinh quái. Này chút tinh quái bởi các loại nguyên nhân, không cách nào cùng chân chính chân nguyên cảnh người tu luyện đánh đồng với nhau. Nhưng có thủ đoạn, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão nắm giữ như thế một nguồn sức mạnh nơi tay. Khó trách hắn đối với chúng ta Kim Ô giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông có hay không phái cường giả đến đây trợ giúp một chuyện cũng không nóng lòng. Dựa vào hắn sức lực của một người cùng này con tinh quái quân đội cũng đủ để đem tạo hóa huyền môn triệt để lật úp. Nhìn dáng dấp, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão quả thật là vì tác thành ba chúng ta tông tình nghĩa, mới để cho chúng ta ở hủy diệt tạo hóa huyền môn rộng rãi việc lớn trong đó chia một chén canh. Nếu không, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão dẫn theo này con tinh quái đội ngũ một người liền công khắc tạo hóa huyền môn. Tạo hóa huyền môn bao la cương vực cùng cương vực trong đó sản xuất rất nhiều thiên tài địa bảo. Đâu còn có thể luân gian trên chúng ta. Tạo hóa huyền môn mọi người bởi vì này chút tinh quái xuất hiện kinh hoàng không ngớt. Thấp thỏm lo âu, mà Kim Ô giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông mọi người nhưng là kinh hỉ trong đó mang theo vui mừng. Theo Thanh Khư đem này cổ cường đại ẩn giấu sức mạnh lấy ra đến. Bọn họ đối với Thanh Khư có thể hay không dựa vào sức lực của một người hủy diệt tạo hóa huyền môn, lại không có hoài nghi. Vốn có hủy diệt tạo hóa huyền môn năng lực dưới tình huống Thanh Khư vẫn cứ mang tới bọn họ. Này tất nhiên là để này tam tông người tu luyện cảm kích động thủ. Giết chết lên tạo hóa huyền môn người tu luyện đến cũng là càng để tâm. Trong lúc nhất thời càng là tăng nhanh tạo hóa huyền môn tan tác tốc độ. Tạo hóa huyền môn, giờ này ngày này, các ngươi cần phải rõ ràng. Đắc tội rồi ta chắc Thanh Khư mà cần thiết trả giá. Thanh Khư thanh âm trầm thấp ở trên chiến trường vang vọng. Mà thân hình của hắn nhưng là không có nửa phần trầm chậm. Kim ô thần thể trên người thiêu đốt hừng hực đại nhật chân hỏa. Lóe lên một cái liền xuất hiện ở một vị chân nguyên cảnh nguyên lão bên cạnh người. Lợi chảo xé rách mà xuống. Đại nhật chân hỏa bắn mạnh ra. Vị này chân nguyên cảnh trưởng lão dù có muôn vàn thủ đoạn. Cuối cùng vẫn cứ bị như bẻ cành khô giống như liền mang toàn bộ chiến thể bị xé thành phấn vụn. Tại chỗ ngã xuống. Nắm giữ thập nhật phần thiên. Lại có 10 cấp khôi phục. Hắn sức mạnh trong cơ thể có thể nói cuồn cuộn không dứt. Không thay đổi lo lắng có bất kỳ hao tổn nào. Đừng nói là tận tình triển khai đại nhật chân hỏa lực. Coi như là không gián đoạn sử dụng thôi sán vĩnh hằng. Đều khó mà xuất hiện hết sạch sức lực hiện tượng. Trác Thanh Khư, Phàn Thiên phát ra tức giận gầm rú. Thời khắc này trên mặt hắn cuối cùng không có lúc trước thân là đông hoang đệ nhất đại phái thái. Thượng nguyên lão kiêu ngạo, mà là mang theo tràn ngập biệt khuất ngữ khí tức giận nói. Người quả nhiên muốn đối với chúng ta tạo hóa huyền môn chém tận giết tuyệt. Chúng ta tạo hóa huyền môn chung quy là thiên đạo thuộc hạ thế lực. Nếu ngươi dám to gan hủy diệt ta tạo hóa huyền môn ở đông hoang thế giới đạo thống. Chúng ta sau lưng thiên đạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên đạo sẽ không bỏ qua ta. Ở ta chưa triệt để đắc tội các ngươi tạo hóa huyền môn thời gian. Các ngươi tạo hóa huyền môn có từng đối với ta hạ thủ lưu tình. Mà ở ta đắc tội các ngươi tạo hóa huyền môn sau. Thiên đạo hắc thiên đạo chủ làm sao không phải là muốn đưa ta vào chỗ chết. Nếu như không phải là bởi vì trên tay ta hiểu được tự hỗn độn bảo các bảo mệnh đồ vật. Sợ đã tại chỗ bỏ mình. Nếu chết sống các ngươi tạo hóa huyền môn cùng thiên đạo đều sẽ không bỏ qua ta. Chẳng lẽ ta còn chỉ có thể trơ mắt chờ các ngươi lần lượt đối với ta đánh lén vây giết, mà không thể tiến hành phản kháng hay sao? Cừu hận nếu không thể hóa giải, vậy thì lấy một phương triệt để biến thành cho bụi mà kết thúc đi. Không, Trác Thanh Khư, nếu như ngươi mong muốn cùng giải, chúng ta tạo hóa huyền môn cũng là tình nguyện cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Thậm chí chúng ta tạo hóa huyền môn còn nguyện ý đánh đổi khá nhiều đối với ngươi tiến hành bồi. Thường, Phàn Thiên trong giọng nói tràn đầy biệt khuất nói. Có thể vì tạo hóa huyền môn có thể tiếp tục tại đông hoang thế giới truyền thừa tiếp. Hắn rồi lại không thể không như vậy. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Đã muộn, việc đã đến nước này. Chúng ta song phương đã định trước chỉ có thể có một phe có thể ở đông hoang thế giới tồn tại. Mà bây giờ nhìn lại, một phe này, hiển nhiên không thể nào là các ngươi tạo hóa huyền môn. Còn bồi thường, đợi đến ta san bằng các ngươi tạo hóa huyền môn sau. Tạo hóa huyền môn trong đó có tất cả, tự nhiên đều đã hết mấy thuộc về ta hết thảy. Giết, theo Thanh Khư vừa dứt lời, cái kia dùng chân khí hóa hư pháp điều động bàng bạc chân nguyên nhất thời ngưng tụ thành thôi sán. Vĩnh hằng mô hình. Sau đó lóe lên một cái bỗng nhiên xuất hiện ở chừng 10 vị hiển thánh cảnh. Chân nguyên cảnh cường giả trung ương. Sau đó, đem cái này hầu như chút xuống hắn tự thân hơn nửa chân khí thôi sán vĩnh hằng triệt để làm nổ. Ầm ầm ầm, hào quang rừng rực soi sáng bầu trời. Ở đó ánh sáng vô tận cùng hỏa diễm trong đó. Còn có Phàn Thiên cái kia tràn ngập tuyệt vọng cùng tức giận gầm rú. Trác Thanh Khư. Chấm ngoặc kép, hôm nay, các ngươi nói cái gì, đều không hữu dụng, Thanh Khư thanh âm ở nóng rực hỏa diễm trong đó truyền lại. Kim ô thần thể thân ảnh lại lần nữa hiện rõ, nhìn thấy vị này như ác ma giống như nhân vật đáng sợ. Dù cho đối với tạo hóa huyền môn lại trung thành cảnh cảnh người tu luyện thời khắc này cũng là không nhịn được hỏng mất, tan vỡ mang tới hậu quả chính là chống lại càng thêm không thành hệ thống. Cuối cùng bại vong tốc độ cũng là thẳng tắp tăng lên. Từ Thanh Khư đám người vị trí đến tạo hóa huyền môn chúng Diệu Sơn mạch cái kia ngàn cây em trong phạm. Vì, tạo hóa huyền môn nhất phương chư hơn cao thủ cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Cuối cùng chỉ còn dư lại lấy Phàn Thiên cầm đầu rất ít 8 vị cường giả. 8 người này trốn về Trúng Diệu Sơn Mạch, vừa bước vào một cái trong đại trận, mưu toan mượn trận pháp lực lượng cùng Thanh Khư chống lại. Nhưng là bị Thanh Khư mang theo thế tồi khô lạp hủ chém ra một đòn nhật diệu kiếm. Một đòn mà xuống, đem toàn bộ trận pháp oanh thành chôn phấn. Sau đó một viên thôi sán vĩnh hằng ngay sau đó tự trong 8 người muốn nổ tung lên. Cuối cùng, người may mắn còn sống sót dĩ nhiên hạ xuống rất ít 3 cái. Xèo, xèo, xèo. Vào lúc này, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông chờ thế lực người tu luyện cũng là dồn dập từ 4 phương 8 hướng mà đến. Bước chân vào tạo hóa huyền môn. Tạo hóa huyền môn những thần khí hợp nhất cảnh kia. Thanh minh cảnh cường giả vừa rồi dự định mượn tạo hóa chi môn đại trận chống đối. Nhưng là bị mấy vị hiển thánh. Chân nguyên cảnh cường giả đồng thời một đòn. Đưa bọn họ chủ trì trận pháp đánh thành phấn vụn. Những trận pháp này tuy rằng có thể mức độ lớn tăng cường sức mạnh của bọn họ. Để cho bọn họ trong thời gian ngắn cùng hiển thánh cảnh cường giả chống chọi. Nhưng cũng không ngăn được mấy vị hiển thánh, chân nguyên cảnh cường giả cùng nhau tiến lên. Huống chi, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông lần này giáng lâm nơi này còn không ngừng mấy vị hiển thánh, chân nguyên cảnh cường giả, mà là dốc toàn bộ lực lượng. Tạo hóa huyền môn, thật muốn xong, nhìn rất ít 2 vị chân nguyên cảnh cùng với một vị duy nhất may mắn còn sống sót. Hóa cảnh cường giả Phàn Thiên ở Thanh Khư dưới sự công kích thổ huyết ngã xuống đất. Mất đi sức phản kháng. Hỗn Nguyên Thánh Tôn không khỏi từ trong thâm tâm phát ra một tiếng thở dài. Từ hôm nay trở đi, Đông Hoang trên đại lục tạo hóa huyền môn một nhà độc quyền lịch sử sẽ bị sửa. Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông các lão tổ cũng là để đệ tử tiếp tục tiến công chiếm đóng tạo hóa huyền môn. Cái kia chút không có hiển thánh cảnh cường giả chấn giữ tạo hóa chi môn đại trận. Mà bọn họ nhưng là bao vây tạo hóa huyền môn cuối cùng 3 đại chân nguyên cảnh cường giả bên cạnh. Người, tựa hồ vì chứng kiến tạo hóa huyền môn này một quái vật khổng lồ hướng đi diệt vong cuối cùng một. Màn, nếu như Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão nguyện ý, dựa vào hắn hôm nay bày ra thực lực cùng với dưới tay cái kia chút tinh quái sức mạnh. Muốn thống nhất toàn bộ Đông Hoang thế giới đều không phải là cái gì việc khó chứ. Kim Ô Giáo giáo chủ Chu Huyễn nhỏ giọng nói. Hắn, để Tam Tông hiển thánh cảnh. Chân nguyên cảnh các lão tổ hơi chấn động một cái. Nhưng cũng đồng thời trầm mặc lại. Vẫn chưa nói tiếp. Tạo hóa huyền môn ở tiến công phương mặt không địch lại Vô Cực Kiếm Tông chờ 9 đại thánh tông. Liên thủ. Nhưng ở phe phòng ngự mặt lại có 9 đại thánh tông liên hợp đều không cách nào so sánh ưu thế. 9 đại thánh tông liên thủ đều không thể công phá tạo hóa huyền môn. Lại bị Thanh Khư lấy sức lực của một người công phá. Nắm giữ loại này thế lực nơi tay. Nếu như Thanh Khư thật sự muốn thống nhất Đông Hoang. Đông Hoang thế giới những thế lực khác. Tuyệt đối không cách nào cùng Thanh Khư tranh đấu. Vào lúc này. Phàn Thiên cùng còn lại 2 vị chân nguyên cảnh cường giả giống như tử đã biết chính mình bất kể. Như thế nào phản kháng, lưu vong đều chỉ là uổng công vô ích việc. Ở Thanh Khư đám người xông tới thời gian, lại bỏ qua hết thảy chống lại. Trác Thanh Khư, chấm ngoặc kép, Phàn Thiên nhìn bên cạnh người còn dư lại 2 vị chân nguyên cảnh lão tổ. Khắp khuôn mặt là bi thảm. Nếu như chúng ta tạo hóa huyền môn trên dưới mong muốn cử tông nương nhờ vào cho ngươi. Không biết ngươi có thể hay không lưu chúng ta tạo hóa huyền môn một con đường sống. Ta nói rồi, từ nay về sau, Đông Hoang thế giới sẽ không còn có tạo hóa huyền môn tồn tại. Ta hiểu được, Phàn Thiên bỗng, nhiên kích thích ra chính mình còn dư lại không nhiều chân khí. Phát sinh một tiếng tràn ngập bi ai hét lớn. Hết thảy tạo hóa huyền môn người, thoát thân đi thôi, sau đó không thể lại lấy tạo hóa chi môn đệ tử tự xưng. Tạo hóa huyền môn, mất, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la,